Chương 501, ngươi chủ nhân là ai? Không phải giống như... Đế Tiểu Bạch nhìn xem Bắc Minh Dạ bộ dáng có chút nhíu mày, là xác thực không thích hợp, hơn nữa Bắc Minh Dạ quanh thân những cái kia màu đen khí tức là chuyện gì xảy ra, cái gì màu đen khí tức? Cô án nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, ta không nhìn thấy cái gì màu đen khí tức á, chẳng lẽ là ánh mắt hắn thị lực không tốt sao? Đế Tiểu Bạch nghe vậy, Bạch cô án một chút, cũng không nhiều lời, chỉ là nhìn xem Bắc Minh Dạ. Mà giờ khắc này, Bắc Minh Dạ chỉ cảm thấy trái tim như muốn nát một dạng, phá lệ khó chịu. Cái kia ma thú gặp Bắc Minh Dạ không có công kích nó, trong lòng vui vẻ, nắm lấy cơ hội liền hướng về Bắc Minh Dạ công đánh tới. Bắc Minh Dạ, cẩn thận. Nhìn xem cái kia xúc tu hướng về Bắc Minh Dạ công kích mà thôi, Đế Tiểu Bạch lớn tiếng hô một tiếng. Đáng chết, như vậy thời điểm then chốt, Bắc Minh Dạ thế mà như xe bi tổ tờ xích, đang làm cái gì? Máy bay mắt thấy cái kia xúc tu liền muốn đánh tại Bắc Minh Dạ trên người thời điểm. Nguyên bản tại nguyên chỗ bất động Bắc Minh Dạ lại mãnh liệt nhấc tay nắm lấy đầu kia xúc tu. Một tay cầm thí hoàng kiếm, một tay nắm lấy cái kia ma thú xúc tu, Bắc Minh Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt màu đen mạn đà lan nở rộ tới cực điểm, một đôi mắt tím nguy hiểm nheo lại, khoe miệng ngậm lấy một nụ cười, giống như cười mà không phải cười, xem người đấy lòng hốt hoảng. Dạng này Bắc Minh Dạ, cùng vừa rồi hoàn toàn không phải giống nhau như thế giới các thứ. Cũng dám đến công kích ta, nhìn trước mắt ma thú, Bắc Minh Dạ tay hơi động một chút, trong tay hỏa diễm liền theo ma thú xúc tu hướng về trên người nó đi, tốc độ cực nhanh. Cái kia ma thú thấy vậy giật mình, vội vàng muốn tránh thoát Bắc Minh Dạ, lại bị Bắc Minh Dạ khóa chặt lại, căn bản là trốn không thoát. Bắc Minh Dạ, không cần nơi đó giết nó. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, đem nó ném lên bờ đến. Bắc Minh Dạ nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía cái kia nói chuyện hải tử. Khi nhìn đến Đế Tiểu Bạch lập tức, Bắc Minh Dạ mãnh liệt nhíu nhíu mày lại, trong đầu, một bộ ký ức thoáng hiện lên. Thương ngữ ma tộc chi địa, chính là thanh cảnh. Một bộ áo bào đen nam nhân tóc bạch kim nằm tại trên một tảng đá mặt, nhắm mắt dưỡng thần, nhàm chán cực kỳ. Ngay sau đó bên trên bầu trời một đầu hoàng kim cự long bay qua, nam nhân mở mắt, một đôi mắt tím lưu quang sáng chói, xinh đẹp đến cực điểm. Nhìn xem con rồng kia câu môi khẽ cười, thương ngự ma tộc chi địa chưa từng có kim long, hôm nay thế mà xuất hiện, chụp tới nấu canh không sai. Dứt lời, nam nhân thân hình khẽ động, liền biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, lại lúc xuất hiện, đã ngăn ở cái kia kim long phía trước. Một rồng một người đánh rất lợi hại, dần dần, kim long không địch lại nam nhân, cuối cùng thụ thương rơi trên mặt đất. Nam nhân từ không trung rơi xuống, đi chậm rãi đến kim long trước mặt. Nhìn xem hắn tùy tiện nói ra, tại ta thương ngự ma tộc chi địa, vẫn chưa có người nào có thế địch qua ta, bất quá kim long thế nhưng là hiếm thấy đồ vật, hơn nữa ngươi có khế ước tại, ngươi chủ nhân là ai? Nam nhân hai tay ôm ngực, nhìn trên mặt đất long, mang trên mặt tà nịnh nụ cười. Có thể cùng kim long đế ký khế ước, đối phương chỉ sợ không phải người bình thường, hắn nhàm chán lâu như vậy, tìm chút niềm vui tới chơi cũng không tệ. Không nói gặp kim long không nói lời nào. Nam nhân ngồi xổm người xuống, nhìn xem nó giống như cười mà không phải cười nói ra, không nói vậy liền ngượng ngùng. Ta gần đây thân thể có chút dinh dưỡng không đầy đủ, muốn tìm ăn lót dạ phẩm, ngươi không có gì thích hợp bằng, là nấu canh tốt, vẫn là hấp thịt rồng tương đối tốt, tựa hồ thật không biết rốt cuộc là bên nào tương đối tốt. Nam nhân đứng tại chỗ cụ kết.